Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Giết cho các ngươi phục. Giết cho các ngươi sợ. 2. Chờ đến giây phút những tiểu tử này đều tiến giai nhập thánh, ma tộc đại ma vương bệ hạ hẳn là cũng sẽ liên tục hầm hực rất nhiều bữa cơm cũng ăn không trôi. Trên đời này đáng sợ nhất chính là những kẻ ngấm ngầm âm mưu, nhưng khiến cho người khác chấn động, lại không phải là những người âm mưu này, mà là một đám tồn tại có tình cảm mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Loại tình cảm mãnh liệt này thậm chí có thể hóa thành mặt trời, khiến tất cả mọi người cảm giác được sự ấm áp trên người bọn họ. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi có thể tiếp tục quyệt nợ. Đoạn Phong Bất Nhị tiếp tục nói. Nhưng! Ta vẫn luôn thích nhất là thu nợ. Các ngươi có thể giả vờ nhận nợ, sau đó trở lại bộ tộc liền đổi mặt không giữ lời hứa. Một nột chân sách cười híp mắt, phe phẩy cái quạt giấy. Tình huống như vậy, đám người chúng ta không ngại buông tha cuộc tranh tài tân nhân vương, cũng phải giết bộ tộc người lùn các ngươi, khiến tất cả các ngươi chết sạch. Sắc mặt các trưởng lão bộ tộc người lùn muốn xấu bao nhiêu, thì xấu bấy nhiêu. Cho dù mình có thể trốn ở trong bộ lạc bỉ mông tìm kiếm sự an toàn tương đối, nhưng cả một bộ tộc người lùn thì phải làm sao bây giờ? Tùy ý cho bọn họ giết chóc sao? Như vậy không bao lâu, bộ tộc người lùn cũng sẽ đầu hàng, đồng thời miễn trừ tư cách trưởng lão của đám người mình. Người đứng ở thượng tầng có thể không để ý tới lợi ích của một nhóm người hạ tầng, nhưng tuyệt đối không thể không để ý tới lợi ích của tất cả mọi người. Khi thật sự rơi vào tình trạng như vậy, tất cả đám người hạ tầng liên hợp lại với nhau, thượng tầng sẽ yếu ớt giống như đậu hũ. Đánh cuộc thua, không giữ lời hứa. Ngày hôm nay đừng mong có một người sống rời đi. Tạm thời nhận ghi nợ trở lại thì quyệt nợ sao? Tất cả trưởng lão phát hiện ý nghĩ này đã không thể nào thực hiện được nữa. Đám người tuổi trẻ này căn bản không cân nhắc tới những vấn đề khác. Bọn họ căn bản không chịu sự uy hiếp. Càng uy hiếp bọn họ, những người này bắn ngược càng lợi hại hơn. Được. Người lùn bộ phi thở dài. Đã như vậy, chúng ta đánh cược thua, chúng ta nhận. Nhưng chúng ta chỉ nhận càn kính ngươi. Nếu như ngày nào đó ngươi chết, bộ tộc người lùn chúng ta vẫn là bộ tộc người lùn của chúng ta, sẽ không chịu sự ràng buộc của con cháu ngươi. Các trưởng lão bộ tộc người lùn khác cũng gật đầu. Cùng lắm thì tiếp nhận sự thống trị trên 100 năm mà thôi. Lại nói càn kình vói thân phận chiến sĩ, không chừng ngày nào đó sẽ chết ở trên chiến trường nhân ma. Tuy rằng hắn rất cường đại, nhưng cho dù là chiến sĩ huyết mạch trung cực đều sẽ chết trong chiến đấu. Hơn nữa càn kình còn là loại cường giả cấp chân thánh như vậy. Được. Càn kình đáp ứng rất thẳng thắn, trực tiếp duỗi tay ra. Trước lấy toàn bộ thánh khí hồn binh trong bộ tộc tích góp được trong nhiều năm qua ra đây. Bản tộc trưởng cần dùng. Các trưởng lão người lùn liền yên lặng kinh ngạc nhìn càn kình. Nãy giờ hắn vẫn không mở miệng, vốn tưởng rằng một đám gia hỏa đồng lõa này mới là hung tàn nhất. Không nghĩ tới tộc trưởng mới trước sau không mở miệng mới là kẻ hung tàn nhất. Há miệng ra chính là muốn lấy đi tất cả thánh khí và hồn binh. Bộ tộc người lùn là một bộ tộc rất không trọng chữ tín. Vô số năm qua tình huống mượn trang bị của người khác giám định quả thực giữ lại cho mình không ít. Những người thám hiểm bình thường khi ở trong di tích phát hiện ra một trang bị, nhưng không cách nào hiểu rõ được trang bị này rốt cuộc là tiêu chuẩn thế nào. Thậm chí có vài trang bị đã hư hỏng, chỉ có thể nhờ người lùn hỗ trợ giám định hoặc sửa chữa. Lúc này, bộ tộc người lùn sẽ không bao giờ khách khí với những người thám hiểm đó. Nếu như người thám hiểm đến một mình, cũng không có ai biết hắn tiến vào bộ tộc người lùn nhờ tiến hành giám định, sửa chữa. Bộ tộc người lùn thậm chí có thể vì một đấu binh tốt nhất, giết chết người thám hiểm, chiếm vật phẩm đó làm của riêng. Hơn nữa loại chuyện như vậy, hàng năm gần như đều phát sinh một hai lần. Nếu không cách nào đánh chết để tiến hành cướp giật, vậy thì đi lừa, hoặc mượn cứ cầm ở trong tay nghiên cứu thêm vài ngày hoặc tu sửa thêm vài ngày, nhân cơ hội tìm người rèn ra một trang bị có hình dáng tương tự, sau đó thay thế. Một năm tích lũy thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng 10 năm, 100 năm, 5 năm, thậm chí vạn năm thì sao? Gia tộc thế lực lớn có rèn tạo sư của mình có thể giúp giám định một chút, có thể làm được thì cố gắng một chút. Nhưng còn các chiến sĩ ở tầng dưới chót thì sao? Bởi vì số lượng chiến sĩ tầng dưới chót rất đông, như vậy xác suất gặp được di tích trái lại không nhỏ. Xác suất phát hiện được trang bị hoặc gì đó cũng trở thành rất lớn. Các chiến sĩ không tìm không được phương pháp giám định tốt, dưới tình huống kinh nghiệm tương đối không đủ, bị người lùn lừa dối là chuyện cực kỳ bình thường. Về phương diện tài phú trang bị của bộ tộc người lùn, có thể nói là còn phong phú hơn cả bảo khố hoàng gia hoàng triều chân sách. Thật sự không thể dùng từ phong phú để có thể hình dung được. Về điểm này, ở trong quyển bút ký của rất nhiều cường giả đại gia tộc đều có ghi chép. Càn Kình còn nhớ rõ, mỗi lần thấy ở trong bút ký cường giả ghi chép suy nghĩ về bảo khố của người lùn đều không nhịn được chảy nước miếng. Hắn vốn tưởng rằng mình không có cơ hội tiếp xúc với bảo khố của người lùn, không nghĩ tới người lùn tham lam, vì kỹ năng rèn 18 búa thẳng phong. Không ngờ đưa cho mình cơ hội tốt như vậy, đem quyền khống chế toàn bộ tộc tặng ra. Cho dù trong tay Càn Kình nắm giữ tài nguyên cực lớn, nghe thấy có thể nắm giữ cả kho tàng của bộ tộc người lùn, vẫn không tránh khỏi động tâm. Cái này, tộc trưởng đại nhân, trên mặt Bồ Phi lộ vẻ khó xử. Tộc trưởng bộ tộc người lùn, mặc dù có quyền lực điều động tài nguyên của bộ tộc người lùn, nhưng điều động lớn như vậy cũng cần thông qua hội trưởng lão. Hội trưởng lão. Đoạn Phong bất nhị cắt ngang lời Bồ Phi nói. Hội trưởng lão không phải đang ở đây sao? Các ngươi dự định tiến hành phủ quyết đối với đề nghị đầu tiên của tộc trưởng mới của các ngươi sao? Y toa tái nhĩ tiếp tục nóng lòng muốn thử, trà sát hai tay nói. Đám trưởng lão này không nghe lời, vậy giết chết toàn bộ đi. Sau đó đổi một đám trưởng lão nghe lời là được rồi. Vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Ta cũng không tin có người lùn nào khác không muốn làm trưởng lão. Sắc mặt các trưởng lão người lùn lại đồng thời biến đổi. Trong bộ tộc người lùn cũng có sự cạnh tranh rất mãnh liệt. Mỗi người lùn trở thành trưởng lão người lùn đều lợi dụng các loại thủ đoạn đánh bại những người lùn khác muốn làm trưởng lão mới có địa vị như ngày hôm nay. Thân là trưởng lão người lùn chẳng những có thể ở bên trong bộ tộc người lùn được hưởng các loại đặc quyền. Cho dù là đi ra ngoài đến nơi khác, ngoại trừ thế lực đoàn thể nhỏ trước mắt sống người điên này ra, các thế lực khác không phải đều đưa ra quy cách tiếp đón cực cao sao? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Cùng thi triển uy năng. Sáu người phía sau mỗi trưởng lão người lùn đều có hơn 1-2 nghìn người lùn muốn trở thành trưởng lão luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Quyền đề cử trưởng lão người lùn nằm ở trong tay tộc trưởng người lùn. Nếu như những người lùn kia biết được Càn Kình nắm giữ quyền đề cử, như vậy những người lùn này nhất định sẽ bán tộc. Không sai. Cùng với để cho người khác bán tộc thu được cuộc sống tốt hơn, không bằng ta bán. Bồ Phi quyết định chú ý, là người đầu tiên giơ tay nói. Ta đồng ý để tộc trưởng quyết định. Rất tốt. Lại nói, ngươi thật thông minh. Một nột chân sách cười híp mắt nhìn Bồ Phi. Đoàn trưởng lão Bồ Phi biểu hiện tương đối tốt. Đoàn trưởng lão. Tất cả các trưởng lão người lùn khác đồng thời sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, bọn họ liền hiểu rõ ra Bồ Phi vì là người đầu tiên đồng ý đề nghị, một nột chân sách vì lục hoàng tử hoàng triều chân sách này trực tiếp thay Càn Kình an bài một đoàn trưởng mới bên trong ở bộ tộc người lùn. Không sai. Vừa nãy phó đoàn trưởng cũng chết. Hiện tại vị trí đoàn trưởng lão còn trống, tất cả đám người lùn nhất thời hâm mộ nhìn về phía Bồ Phi. Bồ Phi từ trong kinh ngạc tỉnh lại, trên mặt không kiềm chế được nở nụ cười đắc ý. Ban đầu mình chẳng qua chỉ là một trưởng lão nhỏ, chịu đựng hơn 10 năm, 20 năm có thể phải chịu đựng nữa hay không cũng khó nói được. Nhưng không nghĩ tới chỉ một cái khiến mình liền trở thành đoàn trưởng lão.

hắn lại cảm thấy nếu như tiểu đội này thiếu hắn, sẽ thất sắc. Lý Lôi Long cảm giác được bàn tay Lý Phách vỗ lên bờ vai tràn ngập cổ vũ và nhận thức lại có khích lệ. Hắn biết mình là người tiếp xúc vào nhóm người này muộn nhất. Muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đó, chỉ có thể thông qua mọi chuyện, biểu hiện ra thái độ cùng nhau tiến lui, mới có thể chân chính hoàn toàn dung nhập. Tiểu tử chúc mừng. Sa Hoàng Bàn Hoành Cơ mở miệng trước nói. Lần này ngươi lại phát tài rồi. Càn Kình cười gãi đầu một cái. Cướp đoạt trang bị cao cấp nhất của bộ tộc người lùn thật sự là một khoản tài phú khó có thể nói rõ. Hắn vốn tưởng rằng khoản tài phú này không có quan hệ gì với mình. Thật không nghĩ tới người lùn lại tích cực chủ động đưa tới cửa như vậy. Có thứ gì thích hợp, sẽ đưa cho đám nhỏ của Xà Hoàng. Khi nói chuyện Càn Kình cảm giác được ánh mắt của Lý Phách. Nếu như Lý gia thích thứ gì, ta cũng sẽ không keo kiệt. Còn có ta nữa. Y Toa Tái Nhĩ lập tức xông tới. Đại ca Càn Kình, đại ca không thể quên nhà chúng ta được. Nếu thật sự không được, ta khuyên cô ta gả cho đại ca. Cũng chia cho ta vài món thánh khí, để một tiểu đội tinh anh của ta cũng có thực lực nâng cao một chút. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Yêu cầu rất khó. Cô tổ ngươi sao? Càn Kình lúc túng nở nụ cười cười. Thánh khí ta cho ngươi, về phần cô tổ ngươi. Lão nương thế nào? Không xứng với ngươi sao? Giọng nói của nữ bảo quân Y Toa Bối lặp lại một lần nữa vang lên. Giọng nói tinh tế đó xuất hiện ở chỗ cửa viện. Càn Kình liên tục cười khổ. Ta nói, ta không xứng với hiệu trưởng đại nhân. Không xứng với ta. Y Toa Bối lạp đến gần Càn Kình, bộ dạng như nữ lưu manh, ngón tay nâng cằm Càn Kình lên. Dáng vẻ vẫn tính là có thể. Nhân phẩm cũng không tồi. Thực lực cũng không có trở ngại. Miễn cưỡng vẫn có thể xứng với lão nương một chút. Càn Kình bị trêu đùa chỉ có thể cười khổ. Xem ra, hôm nay tâm tình của hiệu trưởng thật sự rất tốt. Thực lực thi đấu của ngươi đã có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây. Y Toa Bối Lạp giống như một làn gió thoảng qua bên cạnh Càn Kình, người đã xuất hiện ở trước mặt Y Toa Tái Nhĩ. Đúng đúng, rất tốt. Toàn tâm bồi dưỡng như thế, ta quả thực cũng nên lấy thân báo đáp để báo đáp. Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng xuất lực không ít. Đoạn Phong Bất Nhị vội vàng đứng ra tranh công. Ngươi cũng xuất lực. Tốt lắm. Ta còn có một đệ đệ, người cũng không tồi. Y Toa Bối Lạp cười nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị. Hôm nào ta giới thiệu cho các ngươi làm quen một chút. Đệ đệ của hiệu trưởng sao? Đầu Đoạn Phong Bất Nhị lắc liên tục giống như trống bỏi. Nếu như tìm nam, ta có thể tìm tiểu thiếp và Càn Kình. Cút! Thiết Khắc hung hăng trừng mắt với Đoạn Phong Bất Nhị, rất có ý tứ muốn rút kiếm đâm ở trên người hắn 100-200 lỗ thủng. Ai? Đoạn Phong Bất Nhị thở dài, vẻ mặt ai oán nhìn Thiết Khắc. Tiểu thiếp, về điểm ấy ngươi không bằng Càn Kình. Ngươi xem chiến hữu đến bây giờ còn không nói gì. Càn Kình cười híp mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, giơ ngón tay lên chỉ vào Cẩu Nguyệt Gia Anh đã cầm xong Nguyệt Loan đao trong tay. Giành nam nhân với ta sao? Cẩu Nguyệt Gia Anh chậm rãi đi tới. Song Nguyệt Loan đao trong tay ánh lên hàn quang sáng chói, bộ dạng rất muốn liều mạng với Đoạn Phong Bất Nhị. Ta chỉ đùa một chút thôi. Ha ha. Chỉ đùa một chút, cần gì phải tưởng thật như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị liên tục cười gượng. Cần gì phải tưởng thật, cần gì phải tưởng thật chứ. Nói đùa, đùa thôi. Hôm nay ta còn có trận thi đấu phải đánh. Ta đi trước một bước, đi trước một bước. Lý Lôi Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thời gian gần đến rồi. Hôm nay ta cũng có trận thi đấu phải đánh. Hôm nay ta cũng có. Y Toa Tái Nhĩ vừa cười vừa nói. Hôm nay đối thủ của ta hình như là một chiến sĩ huyết mạch Càn gia, là Càn Vô Ninh. Đấu hồn thất cấp. Bàn Hoành Cơ thuộc như lòng bàn tay nói. Nghe nói đã hoàn thành đấu ấm khôn đấu kỹ, còn nhỏ một tuổi so với đám người Càn Kình cũng là chiến sĩ huyết mạch thiên tài. Còn chưa nhập thánh sao? Hai tay y toa tái nhĩ ôm ở sau gáy. Thật không thú vị. Đối thủ mấy ngày nay. Ôi! Ai đạp ta? Tiểu cô cô. Đánh thật tốt cho lão nương. Dưới hai đòn, nếu như ngươi không thể đánh người Càn ra xuống lôi đài hoặc đánh bại, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lôi đài của cuộc tranh tài tân nhân vương giống như mọi ngày, rất nhiều người đã sớm chờ ở hội trường các nơi. Càn Kình cũng không xuất hiện ở trên lôi đài cuộc tranh tài tân nhân vương. Mọi người đều biết đối thủ của hắn đã sớm lựa chọn bỏ quyền thi đấu. Có lẽ Càn Kình không cần đến đây tham gia thi đấu cũng có thể nhận được cơ hội lên cấp. Đoạn Phong bất nhị ôm trường thương đứng ở ngoài lôi đài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trên lôi đài. Nếu dựa theo tính tình của mình trước kia, dĩ nhiên cũng hy vọng có thể giống như Càn Kình trực tiếp hoa lệ đánh ngã từng đối thủ, khiến rất nhiều đối thủ phía sau lựa chọn bỏ quyền thi đấu. Nhưng mà, hôm nay hắn lại không thể làm như vậy. Đoạn Phong bất nhị sợ, thật sự sợ. Không phải hắn sợ đánh không thắng, mà sợ chiến sĩ của gia tộc Cửu Dương thấy mình ra tay quá mức tàn nhẫn sẽ cứng rắn lựa chọn từ bỏ quyền thi đấu. Giết người. Mục đích Đoạn Phong bất nhị tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương lần này đã sớm không còn là giành vị trí đứng đầu như lúc đầu nữa. Hắn tới là để giết người. Giết chết hai huynh đệ Cửu Dương Phong Thái. Về phần tân nhân vương, ai ra ra? Chỉ cần có thể giết chết hai huynh đệ Cửu Dương Phong Thái, vậy cũng đủ rồi. Thực sự hâm mộ đại ca Càn Kình. Hai tay y toa tái nhĩ vẫn khoanh trước ngực. Ta cũng muốn như đại ca Càn Kình vậy, dùng phong cách loại bỏ đối thủ, khiến các đối thủ phía sau không dám theo ta kêu gào. Y toa bối lạp lại đạp một cước vào mông y toa tái nhĩ. Đánh từng trận một, mỗi một lần chiến đấu đều là cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Càn Kình đã trải qua bao nhiêu trận chém giết sinh tử. Còn ngươi mới trải qua bao nhiêu lần. Bớt nghĩ chuyện chạy đường tắt đi. Y toa tái nhĩ xoa mông đầy ủy khuất nhìn y toa bối lạp nói. Tiểu cô muốn ta một đòn đánh bại kẻ địch còn muốn người phía sau không sợ ta. Yêu cầu này rất khó. Đơn giản, ngươi còn phải hoàn thành sao? Y toa bối lạp hoàn toàn không nể tình nói. A, y toa tái nhĩ rất hậm hực, chỉ có thể thầm khẩn cầu vì tiểu cô này sớm ngày lập gia đình để mình có thể thoát khỏi biển khổ. Trận đấu kế tiếp chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Vô Thanh đánh với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Gia Càn Vô Ngữ. Lỗ tai một nột chân sách co giật vài cái. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Vô Thanh đánh với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Gia. Không ngờ Càn Vô Thanh không phải lấy thân phận của chiến sĩ huyết mạch Càn Gia để tham chiến. Đây là ý gì? Càn Vô Thanh rời khỏi Càn Gia sao? Trên lôi đài, Càn Vô Thanh giống như lần trước, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh như băng, đứng lặng lẽ ở trên lôi đài, giống như cảnh tượng nơi hoang dã sau trận đại chiến, chiến kỳ rách nát tung bay theo gió, tản ra sự thảm khốc. Càn Vô Ngữ hăng hái đi lên lôi đài. Chiến sĩ huyết mạch Càn Gia ở bất kỳ một thời đại nào đều là thiên chi kiêu tử. Họ đi tới chỗ nào cũng được vô số người ngưỡng vọng. Từ giây phút lực lượng huyết mạch thức tỉnh có vô số vinh quang được gắn ở trên người của bọn họ. Mặc dù Càn Kình đánh bại Càn Vô Song trở thành chiến sĩ có danh tiếng rất thịnh trên cuộc tranh tài tân nhân vương danh lần này, cho dù Càn Kình đánh một trận ác liệt với Càn Chiến Huyền trong vòng một phút bất bại, chiếm được thế thượng phong cũng không thể hoàn toàn che giấu được ánh sáng của gia tộc huyết mạch tinh linh vương. Ngoại trừ một trận Càn Vô Song thua ở vòng đấu loại, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Gia vẫn toàn diện nở hoa. Càn Vô tinh thần càng ở nơi bí ẩn như thế, vừa ra tay chính là uy năng cường đại khiến mọi người khiếp sợ. Trong nháy mắt hắn được mọi người cho là tồn tại vượt lên trước Càn Vô Song, đồng thời có tư cách khiêu chiến với Càn Kình. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1123. An thịt. Mỗi chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương bởi vì càn vô song chiến bại đều biết xỉ sau dũng. Trận chiến đấu so với trước kia càng tàn nhẫn hơn. Tuy rằng càn vô ngữ kém hơn so ra thiên tài như càn vô song, nhưng 30 tuổi khiến hắn có rất nhiều ưu thế. Trong khi bước đi mơ hồ lộ ra khí tức nhập thánh. Ba mơ ơi tuổi chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, nếu như cũng là thiên tài cấp bậc chiến sĩ huyết mạch nhập thánh cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ gì. Làm một nhóm chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có chữ vô phía sau lớn nhất càn ra càn vô ngữ nhìn về phía càn vô thanh, ánh mắt lộ ra vài phần lãnh đạm và coi thường. Phụ thân của càn vô thanh mặc dù là chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, nhưng ở trong càn gia quả thực không tính là gì. Ngay cả lão chiến sĩ đấu hồn cũng không, địa vị cũng không quá cao. Tính trước lúc càn vô thanh rời khỏi càn gia đi, thực lực cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn đấu tâm, lại càng không khiến càn vô ngữ để ở trong mắt. Quỳ xuống, dập đầu, nhận sai. Trở lại càn gia, ta có thể không giết ngươi. Càn vô ngữ đưa ngón trỏ phải chỉ xuống mặt đất. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không có quy củ. Đầu tiên là càn kình rời khỏi càn gia. Hiện tại ngươi chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương cũng dám rời đi. Nếu như không quỳ xuống dập đầu nhận sai cũng đừng trách ta động thủ giết người. Cảnh cáo này là dành cho những người trẻ tuổi không biết cái gì gọi là quy củ. Trong ánh mắt cho tàn của càn vô thanh giống như ẩn chứa sự bình tĩnh mãi mãi không đổi, dường như hoàn toàn không nhìn thấy càn vô ngữ trước mặt, càng không nghe được lời nói của đối phương. Càn vô ngữ khẽ nhíu mày. Loại cảm giác bị người không để ý này thật sự quá tệ. Đặc biệt là bị chiến sĩ huyết mạch đã rời khỏi càn gia, căn bản không được coi trọng quá nhiều khinh thường như vậy, cảm giác này càng không thể chịu nổi. Càn vô ngữ quyết định trong nháy mắt vừa khai chiến, phải chém đứt hai chân của càn vô thanh, dùng chân đạp lên trên đầu càn vô thanh, ép hai má của hắn dán xuống mặt đất của lôi đài cho hắn biết hậu quả khinh thường mình chính là sự nhục nhã lớn nhất. Trọng tài vừa hô một tiếng trận chiến đấu bắt đầu, trên người càn vô ngữ lực lượng nhập thánh trực tiếp phóng ra. Tư thánh. Tuy rằng càn vô ngữ không phải là thiên tài tuyệt thế, nhưng vẫn là chiến sĩ thiên tài trong các chiến sĩ huyết mạch. Khi 30 tuổi hắn đã đạt đến cảnh giới hư thánh. Nếu như vận khí tốt, 40 đến 45 tuổi sẽ có một chút khả năng trùng kích thực thánh. Đến lúc đó địa vị ở càn gia sẽ được nâng cao lớn hơn nữa. Khán giả vây xem đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc. Cuối cùng lại có người phóng ra thực lực nhập thánh. Mọi người đến đây xem không phải là để nhìn biểu hiện của cường giả nhập thánh sao? Lẽ nào đây cũng là một trận chiến đấu một phía? Càn vô ngữ phóng ra thực lực nhập thánh, tay trái đánh ra một chưởng bay về phía càn vô thanh. Khôn đấu ký tăng trọng lượng gấp trăm lần từ trên bầu trời ầm ầm đánh xuống trực tiếp bao phủ không gian xung quanh càn vô thanh và hắn. Trọng lực cường đại khiến mặt đất chịu áp lực cũng không ngừng phát ra những tiếng động. Hồn vực trọng lực. Mở. Trọng lực gấp 500 lần. Quỳ xuống cho ta. Càn vô ngữ gào lên một tiếng, đồng thời hồn vực của hắn là hồn vực trọng lực khiến uy năng khi thi triển khôn đấu kỹ tăng gấp 5 lần. Trong nháy mắt mọi người thấy không gian bên cạnh càn vô thanh chịu sự đè ép của trọng lượng tăng lên gấp 500 cũng biến thành vặn vẹo. Trọng lực gấp 500 lần. Càn vô ngữ tự tin trong toàn bộ cuộc tranh tài tân nhân vương cũng không có mấy đối thủ có thể chống đỡ được trọng lực như vậy. Tất nhiên càn vô thanh sẽ bị ép hoàn toàn quỳ xuống đất. Thậm chí xương cốt toàn thân vỡ nát bị phế bỏ. Chỉ có vậy mới khiến tất cả mọi người biết được thủ đoạn trừng trị của càn gia đối với kẻ phản bội thế nào. Càn vô thanh trầm mặc từng bước tiến về phía trước giống như hoàn toàn không bị bất kỳ trọng lực nào áp chế. Bàn tay hắn rất bình tĩnh đưa về phía trước, người đã xuất hiện ở trước mặt càn vô ngữ. Bàn tay kia nhanh chóng chuyển động, chụp vào ngực càn vô ngữ. Ầm! Càn Vô Ngữ thậm chí không kịp phản ứng xem Càn Vô Thanh biến mất thế nào, xuất hiện ở trước mặt mình thế nào. Tốc độ này thật sự nhanh quá mức kinh người. Đấu ký hộ thể ở trước mặt bàn tay này yếu ớt, thậm chí ngay cả đậu hũ cũng không bằng. Một cảm giác đau đớn trực tiếp xuyên thủng thân thể. Một lỗ máu xuất hiện ở ngực Càn Vô Ngữ. Trong nháy mắt bàn tay Càn Vô Thanh đánh xuyên qua ngực Càn Vô Ngữ ngay chỗ vị trí trái tim. Bàn tay màu xám của hắn nắm giữ một trái tim vẫn đang đập mạnh. Trái tim ở trong lòng bàn tay dính đầy máu của Càn Vô Thanh đập đặc biệt mạnh mẽ. Ngực Càn Vô Ngữ đã xuất hiện một lỗ máu trong suốt. Mọi người có thể từ phía này của thân thể hắn, không cần nghiêng đầu trực tiếp thông qua lỗ thủng trên ngực, là có thể thấy được phía đối diện. Đấu hồn nhập thánh sớm theo một trường công kích này hoàn toàn đổ nát. Một tay của Càn Vô Thanh cầm lấy trái tim, một tay giữ lấy cổ họng của Càn Vô Ngữ, giơ thân thể cường tráng bá đạo lên thật cao. Đôi mắt sống nhau cho tàn cuối cùng cũng chính thức nhìn Càn Vô Ngữ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Xương cổ họng Càn Vô Ngữ gãy từng cái. Ngay sau đó xương trên thân thể Càn Vô Ngữ không ngờ cũng bắt đầu gãy một cách rườm rà, không cần Càn Vô Thanh công kích đã gãy. Tiếp đó, mọi người kinh ngạc phát hiện trong thân thể Càn Vô Ngữ hình như có một đám vật gì đó quái gì chui vào. Chúng giống như những con sâu cực lớn. Những con trùng này điên cuồng chuyển động ở trong thân thể Càn Vô Ngữ. Mọi người có thể thông qua lớp da phía ngoài thân thể Càn Vô Ngữ thấy được những thứ kia chuyển động với tốc độ cực nhanh. Nơi nào chúng đi qua đừng nói là xương của Càn Vô Ngữ, ngay cả máu và thịt cũng dần biến mất. Dường như trong cơ thể tất cả mọi thứ đều bị đám sâu này ăn hết vậy. Trong nháy mắt ánh mắt Càn Vô Ngữ đã không còn ánh sáng. Lượng nước trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Giống như đã chết từ rất lâu, thi thể bị phong hóa vậy. Sau một khắc, thân thể Càn Vô Ngữ khiến người ta cảm giác hắn giống như chỉ có một lớp da người. Mọi thứ dưới lớp da người đều biến mất. Đám sâu vừa chuyển động điên cuồng kia cũng biến mất. Giờ phút này, mọi người thấy trên da Càn Vô Thanh chớp động màu xám sáng chói, giống như trong nháy mắt hắn càng có tinh thần hơn. Khóe mắt Đoạn Phong bất nhị co giật nhìn Càn Vô Thanh. Đây là cái gì vậy? Cắn nuốt sao? Cho dù là năng lực cắn nuốt của mình ở trước mặt hắn cũng thua kém rất nhiều. Đây là cắn nuốt sao? Điều này và ăn thịt người có gì khác nhau? Chỉ là trong nháy mắt đó, tất cả trong tinh hoa thân thể Càn Vô Ngữ còn không phát ra đấu khí, đấu ấm còn chưa bị phá nát biến mất. Còn chưa hoàn toàn phân giải đấu hồn đã bị năng lực quái dị này của Càn Vô Thanh nuốt mất. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Có dấu hiệu thức tỉnh. Bàn Hoành Cơ nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Phách, đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Càn Vô Thanh này ăn hết Càn Vô Ngữ, mặc dù không hoàn toàn chuyển tất cả lực lượng qua trên người mình, nhưng quả thực lại có sự nâng cao rất lớn. Đây là năng lực gì vậy? Loại năng lực này quá nguy hiểm. Bàn Hoành Cơ mắt híp thành một đường nhỏ. Tối nay, ta muốn giết hắn. Lý Phách đưa mắt quan sát Bàn Hoành Cơ. Xà Hoàng này vĩnh viễn là người tràn ngập trí tuệ quyết đoán. Cuộc tranh tài tân nhân vương có quy định rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ tập kích người tham gia thi đấu. Cho dù hắn mang thân phận là đào phạm, chỉ cần tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương, sẽ phải đợi tới sau khi cuộc tranh tài chấm dứt mới có thể động thủ. Giết người trong lúc cuộc tranh tài diễn ra sao? Lý Phách thật sự không ngờ Bàn Hoành Cơ lại quyết đoán đến mức như vậy. Để hắn một đường ăn như vậy thật sự quá nguy hiểm. Bàn Hoành Cơ khẽ lắc đầu. Nếu đã xác định hắn là vật gì, vậy trước tiên giết hắn trước rồi nói sau. Lý Phách chậm rãi gật đầu. Tối nay, nếu như hắn tới trộm bảo, vậy sẽ do ngươi đồng thủ giết hắn. Ta tới chỗ ở của hắn. Nếu như hắn ở đó, ta sẽ tự mình đồng thủ. Đợi đã. Ta tự mình theo dõi hắn. phái người theo dõi hắn. Quá nguy hiểm. Bàn Hoành Cơ chậm rãi gật đầu. Tối nay mình và Lý Phách một người bị động đợi, một người chủ động xuất kích, cũng không tin không giết chết được vong linh quái gì này. Về phần phái người khác lén theo dõi giám thì Càn Vô Thanh, kết quả rất có thể sẽ bị vong linh này giết chết. Kết quả có thể sẽ giống như Càn Vô Ngữ. Bởi vậy vẫn để Lý Phách tự mình theo dõi thì ổn thỏa hơn. Cổ tay Càn Vô Thanh khẽ run lên. Lớp da người của Càn Vô Ngữ theo gió nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài sân, thoạt nhìn đặc biệt âm trầm đáng sợ. Càn Vô Thanh lộ ra đầu lưới màu xám, nhẹ nhàng di chuyển liếm ở phía trên môi. Mùi vị cũng không tệ lắm. Hơn 10 vạn khán giả đều ngây người. Bất kỳ ai cũng không ngờ được trận chiến đấu này sẽ kết thúc trong nháy mắt như vậy. Càn Vô Ngữ với thực lực hư thánh, thậm chí ngay cả chút thực lực cũng không triển khai ra được, đã bị Càn Vô Thanh chiến sĩ huyết mạch phản bội Càn gia này đánh chết. Hơn nữa, đánh chết còn dễ dàng như vậy, chỉ khoát tay một cách là giết chết người. Thân thể các chiến sĩ huyết mạch Càn gia đồng thời chấn động. Làm sao có thể như vậy được? Thực lực Càn Vô Ngữ không phải rất cường đại sao? Hơn nữa hắn đã từng trải qua rèn luyện sinh tử trên chiến trường nhân ma, làm sao có thể thua ở trong tay Càn Vô Thanh. Vừa nãy hình như ngay cả thực lực nhập thánh hắn cũng chưa phóng ra. Thực lực nhập thánh vừa phóng đã thu. Lực khống chế này. Đoạn Phong bất nhị gật đầu tán thưởng. Sắp vượt qua ta. Thiết Khắc một bên lắc đầu rất không công nhận biểu tình. Ta cảm thấy hắn mạnh hơn ngươi. Thối lắm. Lão tử dùng tay không là có thể bóp chết hắn. Đoạn Phong bất nhị rất không hài lòng phản kích. Phần Đồ Cuồng Ca chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Càn Vô Thanh này từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng. Càn Kình nói hắn là vong linh. Tiểu tử này gia nhập vào bộ tộc vong linh, không ngờ lại trở nên cường đại như vậy. Người Càn gia. Càn Vô Thanh đứng sát ở mép lôi đài, đôi mắt cho tàn bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người, từ trong miệng thản nhiên nói ra. Giết! Không căm phẫn bảo gào, cũng không cố ý lộ ra sát ý. Một câu rất bình thản tuyên bố cho mọi người biết. Trái lại khiến người ta đã nhận ra sự tự tin này so với sát ý cường đại còn đáng sợ kinh khủng hơn nhiều. Người chấp nhất, vĩnh viễn đáng sợ. Một nột chân sách trao mày nhìn Càn Vô Thanh. Người này, vì đánh bại Càn Kình có thể bỏ ra bất cứ giá nào, tất cả đều có thể trả giá. Càn Kình cũng sẽ chết ở trong tay ta. Càn Vô Thanh bỏ lại câu nói sau cùng, thân thể đã biến mất khỏi lôi đài. Trên lôi đài, chỉ có máu trên mặt đất vẫn tiếp tục tồn tại, báo cho mọi người biết chuyện đã xảy ra trước đó cũng không phải là ảo giác, mà thực sự tồn tại. Trong thời gian này, khán giả tập trung chú ý vào tất cả mọi người của Càn gia. Ngày hôm nay Càn Kình không xuất hiện ở đây, như vậy mọi người tất nhiên muốn biết hiện tại Càn gia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Sắc mặt các thành viên của Càn gia rất âm trầm. Lần này Càn gia ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương có thể nói là khắp nơi đều không thuận lợi. Đầu tiên là Càn Kình cầm theo một chiếc vương tỏa lập uy với Càn Vô Song, một đòn đánh bại Càn Vô Song. Mọi người khó khăn lắm mới tranh đấu dần dần khôi phục lại một chút danh dự cho Càn gia. Nhưng hiện tại lại có một Càn Vô Thanh xuất hiện. Vốn tưởng rằng cường giả nhập thánh như Càn Vô Ngữ có thể đánh bại dễ dàng người phản bội rời khỏi Càn gia. Nhưng thật không ngờ ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, đã bị Càn Vô Thanh tàn nhẫn đánh chết. Hai người phản bội rời khỏi Càn gia ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương khi đối mặt với Càn gia biểu hiện đặc biệt bắt mắt, trực tiếp đánh rơi khí thế Càn gia xuống mức từ trước tới nay chưa từng thấy. Càn Vô tinh thần đi xuống khỏi một lôi đài khác, nhìn Càn Vô Ngữ đã chết có phần sững sờ. Hắn đưa ánh mắt kỳ quái cảm nhận ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh ném tới, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười khinh thường. Muốn chế xếu sao? Càn gia có ta ở đây cũng sẽ không để người nào chế xếu. Càn Kình cũng vậy, Càn Vô Thanh cũng vậy, đều ở trên lôi đài này chết ở trong tay Càn Vô tinh thần ta. Càn Vô Thanh, dưới tình trạng hiện nay đúng là kình địch thật sự. Cửu Dương Phong Hoa bóp nhẹ vào quyển sách ố vàng trong tay. Nhanh một chút. Ta có thể cảm giác được lực lượng huyết mạch của ta lại sắp thức tỉnh. Ta cần áp lực và kích thích nhiều hơn. Chỉ cần lại thêm có chút nữa, ta có thể lại thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Đến lúc đó cho dù gặp phải càn kình ta cũng không sợ. Tân Nhân Vương lần này thật sự quá mạnh. Hoắc Nhĩ Cương tỏa trấn vị trí trung tâm của khu vực chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng. Ta cảm giác được huyết mạch giã tính trong cơ thể mình dưới những áp lực kích thích lại sắp thức tỉnh. Rất tốt. Vô cùng tốt. Càn kình các ngươi đi ở phía trước ta một bước, nhưng ta có lực lượng huyết mạch thức tỉnh. Rất nhanh. Rất nhanh ta có thể đuổi kịp các ngươi. Cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, đây là một nơi khiến người ta cảm thấy áp lực kích thích thực lực. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể ta có dấu hiệu thức tỉnh. Thức tỉnh? Vậy ngươi không phải là thực thánh sao? Đúng vậy. Ta cho rằng ta còn cần 5 năm nữa mới có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Không nghĩ tới dưới kích thích luân phiên lại có dấu hiệu thức tỉnh. Thật không nghĩ tới ta mới 32 tuổi đã có thể tiến vào thực thánh. Đây đúng là chuyện đáng chúc mừng. Trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này thực lực cảnh giới hư thánh căn bản không có khả năng đánh vào thập lục cường. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Rồng không bằng rắn. Vậy cũng tốt. Cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này đều là một đám người điên trong các thiên tài. Người tham gia thi đấu đến từ các nơi khác nhau, nhìn thấy tình huống vừa rồi đều có phản ứng khác nhau. Trong lúc vô tình, cuộc tranh tài Tân Nhân Vương đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thịnh vượng. Trận đấu của các chiến sĩ càng ngày càng thiên về chém giết. Các trận chiến đấu cũng ảnh hưởng tới các chiến sĩ. Lý Lôi Long có thể cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về hướng mình. Đó là những chiến ý ngang nhiên, dường như cho rằng chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu lần này là đối tượng rất dễ dàng khi dễ vậy. Lý Lôi Long cười nhạt. Vì sự phát triển của gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, mình và Càn Kình qua lại rất gần, khiến tất cả mọi người cho rằng mình thần phục Càn Kình. Mà không phải là mình thưởng thức càn kình, nguyện ý thân cận với đối phương. Lý Lôi Long ta chưa bao giờ thần phục bất cứ kẻ nào. Lý Lôi Long đã đi lên lôi đài. Thân thể cường tráng của hắn phối hợp với khí tức cường đại cuồn cuộn ép ra bốn phía, dường như muốn nghiền ép tất cả đến khi nát bấy vậy. Đối thủ của Lý Lôi Long là một chiến sĩ huyết mạch, bỉ mông từ man tộc đến đây tham gia thi đấu dũng sĩ huyết mạch. Người này có vóc người cao lớn hơn nhiều so với Lý Lôi Long. Ngày hôm nay, ta vẫn dùng lực lượng huyết mạch bỉ mông. Tới chung kết đánh ngã Hoàng Kim Long ba đầu kẻ được truyền thuyết gọi là vô địch này. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông đưa mắt nhìn xuống Lý Lôi Long. Một con dòng không kiêu ngạo còn không bằng một con rắn. Lý Lôi Long lười tiếp lời chiến sĩ bỉ mông. Vinh quang của mình, kiêu ngạo của mình không phải dùng miệng để nói, mà phải biểu hiện qua hành động. Đánh bại Càn Kình. Từ trước tới nay Lý Lôi Long chưa từng buông tha ý định này. Đây không phải chỉ là suy nghĩ của mình hắn. Cho dù là đám người phần đồ cuồng ca cũng lấy chuyện đánh bại Càn Kình làm mục tiêu. Bằng hữu có thể trong lúc sinh tử dựa vào bằng hữu, nhưng ở trên lôi đài toàn lực ra tay mới là sự tôn trọng tốt nhất đối với đối thủ. Lý Lôi Long không phủ nhận có ý định muốn đánh bại Càn Kình. Cho dù đối mặt với Càn Kình, hắn cũng đã nói không dưới 10 lần. Trong nháy mắt sau khi trọng tài ra lệnh, trận chiến đấu bắt đầu triển khai. Trên người dũng sĩ huyết mạch bị mông phóng ra từng gợn sóng. Lực lượng huyết mạch lập tức được mở ra. Chiến sĩ huyết mạch bị mông hơn 40 tuổi trực tiếp trùng kích thực lực đến thực thánh. Thực thánh. Mọi người lại một lần nữa cảm thán. Cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này không chỉ chiến sĩ huyết mạch Hoàng Triều chân sách bỏ vốn gốc, ngay cả man tộc cũng vô cùng coi trọng cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này, Không ngờ phái ra dũng sĩ huyết mạch bị mông hơn 40 tuổi tới tham chiến. Chiến sĩ huyết mạch lâu đời hơn 40 tuổi đánh với chiến sĩ huyết mạch ngoài 20 tuổi, bản thân điều này đã rất không công bằng. Nhưng chiến sĩ muốn thật sự trưởng thành, vậy nhất định phải ở dưới tình trạng chiến đấu không công bằng này có khả năng trưởng thành. Đây cũng là mục đích của Hoàng Triều Chân Sách khi tổ chức cuộc tranh tài tân nhân vương, cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Hoàng Triều Chân Sách đứng sừng sững vô số năm không ngã. Thực thánh. Trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Lý Lôi Long. Bọn họ muốn biết chiến sĩ huyết mạch này được gửi gắm kỳ vọng cao, có cơ hội thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, ngày hôm nay rốt cuộc có thực lực như thế nào? Có đúng có thực lực thực thánh như Càn Vô Song lúc đầu hay không? Nếu như ngay cả thực thánh cũng không đạt, như vậy ở trên con đường cuộc tranh tài tân nhân vương vị Lý Lôi Long này sợ rằng. Lý Lôi Long hoàn toàn không để ý tới ánh mắt chăm chú của mọi người. Phía sau hắn, đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu cực lớn từ từ hiện ra, từ trong miệng phun ra nguyên tố ma pháp đại biểu cho ba loại nguyên tố khác nhau khó có thể tưởng tượng. Tư thánh. Mọi người thấy thực lực tư thánh của Lý Lôi Long gần như đồng thời thầm thở dài một tiếng. Lần này lực lượng huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu thật sự quá yếu. Trong mắt Bỉ Mông càng hiện lên vẻ xem thường. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách đều làm cho ta quá thất vọng rồi. Bỉ Mông vừa nói, vừa đi nhanh về phía Lý Lôi Long. Nắm đấm thật lớn trực tiếp tập trung về phía đầu Lý Lôi Long. Quyền này đánh nát không khí ép xuống còn chưa tới gần đã khiến chiến ý của Lý Lôi Long lay động. Không ít người đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng bại trận của Lý Lôi Long sau đó. Lực lượng nguyên tố vĩnh viễn tồn tại, lực lượng nguyên tố không người nào có thể địch nổi. Trong miệng Lý Lôi Long vang lên âm thanh du dương. Âm thanh kia giống như tiếng thở dài của cường giả thời đại cổ xưa. Nó xuyên qua dòng sông dài lịch sử, xuyên qua thời gian không gian phủ xuống lôi đài ở đây. Ba ma pháp lực cực lớn quấn vào nhau, hợp thành một cột gió lốc cực lớn trực tiếp bao phủ thân thể dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông ở trong đó. Trong lúc nhất thời dường như có mấy vạn sợi dây câu rắn chắc, hoàn toàn trói chặt thân thể lại, khiến cho không người nào có thể giãy giụa được. Đây là các ma pháp sư gia tộc huyết mạch tinh linh đều ngây dại. Đây là ma pháp hồng vân của gia tộc nghe đồn đã thất truyền từ rất lâu, tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo. Trong nháy mắt, đấu ký hộ thể của dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông cường tráng này bắt đầu vỡ nát, giống như một vỏ rùa rất kiên cố, bị vô số những sợi dây kim loại lần quấn chặt, sau đó cắt nó thành lát mỏng. Sau một khắc máu tươi từ trên người dũng sĩ Bỉ Mông phun ra. Dũng sĩ Bỉ Mông ở trong tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo liên tục gào lớn. Từng sợi mảnh cắt qua người hắn lần lượt bị đứt, lại có những sợi mảnh mới được sinh ra quấn lấy hắn. Hồn vực cự lực của hắn ở trong tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo này hoàn toàn bị khắc chế. Làm sao có thể như vậy được? Khán giả đều ngây người nhìn. Chiến sĩ huyết mạch tư thánh lại sắp đánh bại chiến sĩ thực thánh. Chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu cũng quá cường đại đi. Lý Lôi Long yên lặng nhìn đối thủ giãy giụa không thoát ra khỏi ma pháp, bị săn vặt tổn hao tất cả thực lực cuối cùng chiến bại. Hắn khẽ cười. Ma pháp do Càn Kình truyền thụ thật sự thích hợp cho chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu sử dụng. Hắn không thi triển toàn lực. Ánh mắt Cửu Dương Phong Hoa nhìn chằm chằm vào Lý Lôi Long đang đứng yên lặng. Đây tuyệt đối không phải là tất cả thực lực của hắn. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết, Lý Lôi Long hắn có thực lực chiến đấu vượt cấp. Mặc dù là sau khi nhập thánh chiến sĩ huyết mạch Hoàng Long ba đầu vẫn có năng lực chiến đấu vượt cấp. Giữa trán Càn Vô Tinh Thần mở ra một con mắt kim sắc. Con mắt này nhìn chằm chằm vào tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Oanh Lôi sát trận. Hai con mắt khác lộ vẻ không giải thích được. Trên đời từ không có ma pháp nào có thể tránh thoát được sự quan sát của mắt thần vạn pháp. Chỉ cần là ma pháp. Mắt thần vạn pháp huyết mạch tinh linh vương nhìn một lần như vậy là có thể học được. Nhưng bây giờ, Càn Vô tinh thần quan sát đủ 2 giây, vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào. Dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông đã sắp chiến bại. Ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Lý Lôi Long bước đi về phía trong cột gió lúc. Thực lực thân thể lại một lần nữa bắt đầu nâng cao. Tư thánh đỉnh phong. Thực thánh đỉnh phong. Thu hồi sự khinh thường của ngươi, thu hồi kiêu ngạo của ngươi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lý Lôi Long giơ cao bàn tay phải lên quá đỉnh đầu. Thời đại của ngươi đã qua. Bây giờ là thời đại người trẻ tuổi chúng ta. Nhận một đòn hồn vực lôi đỉnh của ta. Điện quang màu xanh nhạt ở trong lòng bàn tay Lý Lôi Long nhanh chóng ngưng tụ. Lực lượng tràn ngập tính phá hủy này khiến các ma pháp sư tiến hành phòng ngự xung quanh đều trở nên khẩn trương. Ngày hôm nay xem ra vị Lý Lôi Long này muốn nói cho mọi người biết, không nên xem thường bất kỳ một chiến sĩ Hoàng Kim Long Ba Đầu nào. Hắn bắt đầu bảo vệ danh dự của gia tộc Hoàng Kim Long Ba Đầu. Trên đỉnh tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo, một quả lôi cầu cực lớn đang tăng lên. Hơn 10 vạn điện quang ở trong đó liên tục không ngừng phát ra những tiếng sấm vang rền. Trong nháy mắt, lôi cầu này tập trung lớn tới khoảng chừng nửa lôi đài, sau đó nó thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh. Mọi người có thể cảm giác được uy lực của lôi cầu này cũng không vì thể tích giảm nhỏ mà giảm xuống. Trái lại bởi vì lôi điện đè ép uy lực càng trở nên cường đại hơn. Các chiến sĩ trẻ tuổi cường đại không giống như người ngoài nghề nhìn chằm chằm vào lôi cầu. Bọn họ lại nhìn chằm chằm vào Lý Lôi Long đang khống chế lôi cầu. Thi triển hồn vực lôi đình cũng vậy, thi triển ma pháp khác cũng vậy, đều sẽ tiêu hao đấu khí và ma pháp lực. Uy năng của hồn vực lôi đình này càng lúc càng mạnh, lẽ nào hắn thật sự có đủ đấu khí để chống đỡ sao? 5 giây. Lý Lôi Long chống đỡ đủ 5 giây. Lôi cầu lớn bằng nửa lôi đài đã thu nhỏ lại đến cỡ 2 chậu rửa mặt. Trán hắn cũng xuất hiện những giọt mồ hôi. Ta! Giờ phút này dũng sĩ Bỉ Mông cảm giác mình thật sự có thể chết vì áp lực. Hắn vội vàng mở miệng muốn nói lời đầu hàng. Nhưng hắn vừa mở miệng, nhất thời đã bị vô số sợi dây nhỏ quấn chặt lấy đầu lưới. Trong nháy mắt, đầu lưới của dũng sĩ Bỉ Mông cường đại đã bị những sợi dây nhỏ kia cắt đứt. Căn bản không kịp kêu lên câu đầu hàng nào. Lý Lôi Long coi thường đối thủ đang ở trong ma pháp. Dũng sĩ Bỉ Mông này vừa mở trận đã tập trung vào đầu mình. Điều này hiển nhiên là muốn một quyền trực tiếp đánh nát đầu mình. Hiện tại đối mặt với đối thủ như vậy, hắn sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào. Tiếng sấm sét cực lớn vang lên, ép cho dũng sĩ Bỉ Mông này đau đớn kêu lên thảm thiết. Trong nháy mắt toàn bộ lôi đài bị chấn động. Tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo dừng lại. Sấm sét cực lớn cũng đã biến mất, đồng thời cũng không tìm được hình bóng dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông của man tộc. Tại vị trí dũng sĩ man tộc đứng trước đó, xuất hiện một hố sâu cực lớn. Hố sâu này đạt tới mười mấy thước, đường kính cũng hơn 30 thước. Dùng mắt có thể thấy mặt đất đều là màu đen, màu sau khi bị cháy đen. Mặt đất đều bị một đòn của Lý Lôi Long đánh hoàn toàn biến thành màu đen. Khán giả kinh ngạc nhìn Lý Lôi Long. Trong lòng bọn họ đã sớm thu hồi lại sự khinh thường đối với hắn lúc trước. Hóa ra thế hệ trẻ của ba đại huyết mạch chiến sĩ hiện nay, mạnh nhất lại chính là Lý Lôi Long vẫn luôn khiêm tốn này. Can kình. Lý Lôi Long chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Cửu Dương Phong Hoa và Càn Vô Tinh Thần. Do ta tới đánh bại. Khuôn mặt Lý Lôi Long rất bình tĩnh đi xuống lôi đài. Trên khán đài lại hoàn toàn sôi trào. Ngày hôm nay Càn Kình không trình diện, nhưng vẫn là diễn viên lớn nhất. Mỗi chiến sĩ đánh bại đối thủ đều hô lên sẽ đánh bại Càn Kình. Càn Kình, ngươi tới đánh bại sao? Đoạn Phong bất nhị nhìn Lý Lôi Long đi xuống lôi đài. Ngươi đùa gì thế? Xem bằng hữu là không khí sao? Lý Lôi Long nhìn Đoạn Phong bất nhị. Ta sẽ không thua ngươi. Phải không vậy? Đoạn Phong bất nhị bĩu môi. Tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bảo của ngươi nhốt được người khác, lại không nhốt được ta. Đừng quên, năng lực hồn vực của ta là di chuyển trong nháy mắt. Cho dù hồn vực lôi đình của ngươi muốn bắn chúng ta cũng rất khó khăn. Ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ chỗ xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào bên cạnh ngươi, phát ra công kích đáng sợ nhất đối với ngươi. Phải không? Lý Lôi Long cười nhìn Đoạn Phong bất nhị. Ta có một bộ oanh lôi sát trận, vốn định khi đối phó với Càn Kình mới dùng. Nếu như ngươi có hứng thú, nếu chúng ta chạm trán ở trên lôi đài trước, ta có thể để cho ngươi nếm thử trước. Hiệu quả lực lượng sấm sét đối với ta rất tệ. Ngươi tốt nhất là đừng quên. Đoạn Phong bất nhị búng ngón tay một cái, đầu ngón tay liền điều động điện quang màu xanh nhạt. Lúc đầu, lôi đình sư Vương Thiên luyện linh quan chết trận, Đoạn Phong bất nhị Càn Kình còn có xà hoàng bàn hoàng cơ đã chia nhau hồn lực lôi đình của Thiên luyện linh quan. Mặc dù phần lớn đã bị bàn hoàng cơ lấy đi, nhưng dù sao Đoạn Phong bất nhị cũng lấy được một phần. Dùng để giết địch, chút uy năng sấm sét ấy quả thực hơi kém một chút. Nhưng nếu như dùng để sử dụng miễn dịch năng lực, sẽ làm cho bất kỳ ma pháp hệ điện nào cũng phải rất đau đầu. Chỉ cần có một chút hồn vực lôi đình ở trong người, như vậy Đoạn Phong bất nhị có thể lợi dụng năng lực cắn nuốt trực tiếp nuốt vào sấm sét bay tới. Lý Lôi Long lại cười. Không sợ no quá nổ nát, ngươi cứ nuốt thử. No tới phát nổ sao? Đùa gì thế? Đoạn Phong bất nhị nói. Cho bằng hữu một con chân long ta cũng nuốt hết. Cửu Dương Phong Hoa nhìn theo bóng lưng Lý Lôi Long rất nghi ngờ tự hỏi. Đó là tất cả thực lực của hắn sao? Hắn hẳn có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Hắn hẳn có thể tăng lên mạnh hơn mới đúng. Vì sao vừa rồi khi hắn thôi động đấu ký và hồn vực thời gian, khiến người ta cảm thấy hắn đặc biệt quá sức? Dường như có thứ gì kéo hắn lại, không cho hắn phóng ra uy năng. Lý Lôi Long đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tiếp nhận chiếc khăn do thủ hạ đưa tới, lau mồ hôi trên trán liên tục lắc đầu. Hiện tại ta đã biết trước đây Càn Kình đánh với cường giả cấp chân thánh mệt tới mức nào. Chỉ hơi động đậy một chút, chính là phải tiêu hao khí lực gấp 10 lần so với mọi khi, mới có khả năng động đậy. Nếu không căn bản không cách nào tác chiến. Trên lôi đài, từng trận chiến đấu liên tục diễn ra. Rất nhanh, mặt trời đã ngả về phía tây. Một ngày chiến đấu đã kết thúc. Đánh thắng, vẫn là đánh thắng. Cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu được mấy ngày nay, mọi người dần dần phân tích ra được, người nào ở trong vòng, người nào là một liên minh. Trong vòng tròn nhỏ hẹp của Càn Kình, Lý Lôi Long bởi vì dẫn đội gia nhập đã trở nên đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao vị chiến sĩ huyết mạch thiên tài này chính là tồn tại rất có cơ hội cướp đi danh hiệu tân nhân vương, cũng là chiến sĩ huyết mạch có khả năng thức tỉnh trung cực nhất. Mọi người lập tức phát hiện các chiến sĩ trong đoàn thể nhỏ này, mỗi một người ở trên lôi đài đều có biểu hiện xuất sắc siêu cấp. Thực lực tệ nhất ở đây đều là đỉnh phong trong bán thánh đỉnh phong. Nếu như loại bỏ vấn đề phức tạp giữa những người này, lấy ra bất kỳ một cường giả bán thánh nào trong đó đi ra, ngoại trừ so với bán thánh trong những người này, đó nhất định là người đứng đầu bán thánh của ba tộc nhân Ma Man. Hôm nay loại thực lực này đặt ở bên ngoài, bất kỳ một người nào cũng sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt bể đầu. Chiến sĩ trẻ tuổi có tiềm lực vô cùng, tuy rằng không thể nói 100 năm mới có khả năng xuất hiện một người, nhưng mỗi một thế hệ trong gia tộc cũng chỉ xuất hiện một hai thiên tài như vậy, hiện tại lại gần như tăng lên đồng loạt về số lượng. Không sai. Đột nhiên, các chiến sĩ thiên tài hiếm hoi như vậy giống như cỏ dại mọc ra phía dưới một tảng lớn, thoạt nhìn hình như không đáng tiền vậy. Quét ngang. Mỗi trận đều dùng phương thức quét ngang để kết thúc trận chiến đấu. Mọi người rất nhanh liền phát hiện ra đám các chiến sĩ trẻ tuổi này đến từ gia tộc khác nhau, nhưng bọn họ đều đến từ cùng một vòng tròn, đó là vòng tròn của Càn Kình. Thế lực, thực lực, thực lực tổng hợp và thế lực tổng hợp lại. Mọi người phát hiện, người trẻ tuổi giống như rễ cỏ đến từ tầng lớp dưới cùng này, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành người đứng đầu như hiện nay. Xét về thực lực và thế lực, bất kỳ thế lực nào cũng không dám xem thường bọn họ. Từ trước cho tới bây giờ, cuộc tranh tài Tân Nhân Vương là một nơi gần như mỗi trận chiến đấu đều tràn ngập cảnh tượng chiến đấu dây dưa chém giết. Chỉ có mấy người có thực lực tuyệt đối xuất sắc đoạt giải quán quân mới có khả năng xuất hiện cuộc diện chiến đấu một đòn dứt khoát thủ thắng, khiến người ta không nhìn được tán thưởng, cảm giác một đòn đánh bại đối thủ thực sự uy phong sảng khoái. Hiện tại, trên lôi đài, phương thức chiến đấu kết thúc như vậy lại quá nhiều. Nhiều tới mức khiến người ta cũng có phần mất cảm giác. Trái lại trận chiến đấu buổi sáng nay khiến người ta cảm thấy, a, hóa ra còn có phương thức chiến đấu như vậy. Ngoại trừ một đám người Càn Kình gia, Càn gia và gia tộc Cửu Dương cùng với những gia tộc chiến sĩ huyết mạch khác đều biểu hiện đặc biệt bắt mắt. Bắt mắt nhất còn có Càn Vô Thanh. Ai cũng thật sự không ngờ được người đã từng là chiến sĩ huyết mạch Càn gia, hôm nay tham gia cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lại cũng không gia nhập vào trận doanh của Càn gia, mà là đơn độc một mình tham gia thi đấu, đồng thời ra tay vô cùng tàn nhẫn. Màn đêm vừa buông xuống, sự náo nhiệt của thần đô thành lại hoàn toàn không giảm bớt, trái lại còn sôi động hơn cả ban ngày. Một ngày cuộc tranh tài Tân Nhân Vương thật sự có quá nhiều chuyện, khiến cho người trong quán rượu hưng phấn thảo luận dự đoán. Toàn thân Càn Kình mặc trang phục chiến sĩ màu đen xuất hiện ở trong sân của nghiệp đoàn chiến sĩ. Đoạn Phong Bất Nhị ngồi yên ở trong ma đạo khí trọng lực chán nổi gân xanh tiến hành khổ luyện rất nghiêm khắc. Ban đầu muốn vận chuyển đấu khí bị phong ấn đặc biệt phiền phức. Hơn nữa bị trọng lực áp chế, đấu khí lưu chuyển giống như bàn thạch, muốn đẩy mạnh một chút đều phải tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực. Càn Kình, cuối cùng ngươi đã ra. Một nột chân sách là người đầu tiên từ trong ma đạo khí trọng lực nhảy ra. Hơn 10 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu cùng với chiến sĩ hoàng kim long 3 đầu và chiến sĩ huyết mạch ngụy long khác, mỗi người ở trong ma đạo khí trọng lực của mình trực tiếp nằm úp sấp ở bên trong lười nhúc nhích, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chào Càn Kình. Mệt, quá mệt mỏi. Phong ấm lại thêm ma đạo khí trọng lực, điều này hoàn toàn khiến người ta kích động muốn chết. Lý Lôi Long ở trần, mồ hôi từng giọt lớn bằng hạt đậu lấm tấm trên khắp thân thể hắn. Trước đây, ta cho rằng mình ở dưới thác nước, lợi dụng ma pháp trận khổ luyện, là khổ luyện tàn nhẫn nhất. Hiện tại ta mới biết được, luyện tập như vậy là dễ dàng tới mức nào, ấu trí tới mức nào. Chiến sĩ huyết mạch hoàng kim long 3 đầu ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt mình đặc biệt công nhận cách nói này của Lý Lôi Long. Lúc nào xuất phát? Thiết Khắc ngồi ngay ngắn ở trong ma đạo khí trọng lực, trở thành người duy nhất trong mọi người không đóng ma đạo khí trọng lực. Hắn vừa khổ luyện vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Càn Kình. Các chiến sĩ huyết mạch hoàng kim long 3 đầu, rắn 9 đầu còn có ngụy long đều ném ánh mắt bội phục về phía Thiết Khắc. Người này không chỉ lúc giết người đủ ngoan độc, thời điểm đối với mình cũng ngoan cường liều mạng. Hắn rõ ràng đã đạt tới mức độ cực hạn thật sự, lại không hề có ý định dừng lại rời khỏi ma pháp khí trọng lực. Đáng tiếc, ngươi không thể tham gia cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Vẻ mặt Lý Lôi Long đầy tiếc hận nhìn Thiết Khắc. Trong những người này, người ta muốn nhất giao đấu, ngoại trừ Càn Kình ra, chính là ngươi. Ngươi có thể đánh thắng Bất Nhị vô dụng kia trước. Thiết Khắc thản nhiên nói. Đánh thắng hắn, thì có tư cách khiêu chiến với ta. Ta dựa vào. Tiểu thiếp, ngươi nói vậy là có ý gì? Đoạn Phong Bất Nhị giống như bị người ta đạp phải đuôi, nhảy dựng lên. Ngươi muốn nói, ta không bằng ngươi sao? Thiết Khắc thản nhiên liếc mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Hóa ra, chính ngươi cũng hiểu rõ. Ta dựa vào. Tức chết lão tử. Đoạn Phong Bất Nhị sắn ốm tay áo lên. tới đây, tới đây, tới đây. Đánh một trận với ta, để ngươi biết thế nào là nam nhân. Ngày mai, tối nay ta trùng kích lực lượng huyết mạch thức tỉnh địa cấp. Giọng nói thiết khắc rất bình tĩnh. Có thể ngày mai sẽ đạt được cảnh giới chân thánh. Thức tỉnh địa cấp. Chân thánh. Khóe mắt Lý Lôi Long co giật vài cái. Giờ hắn mới ra vị ma vũ sĩ huyết mạch này. Thời điểm người ta nhập thánh là sử dụng thánh khí nhập thánh. Giây phút thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhân cấp, hắn đã trực tiếp tiến vào cảnh giới thực thánh. Tính toán như vậy, nếu như vận khí không tệ, thức tỉnh địa cấp có thể tiến vào cảnh giới chân thánh. Tiến vào chân thánh. Nhanh như vậy sao? Lý Lôi Long hít sâu một hơi. Lẽ nào ma thiên sức đỏ lạc thức tỉnh trung cực lần này đang ở trước mắt mình sao? Nếu không tốc độ hắn tăng lên cũng quá nhanh đi. Chân thánh. Nhanh như vậy sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Trộm Bảo Hoàng Cung. 1. Sự kiêu ngạo trên mặt Đoạn Phong bất nhị bất chi bất giác giảm đi vài phần. Ban dầu mình một lần nhập thánh trùng kích thực thánh có thể giành trước mọi người tiến vào cảnh giới chân thánh. Nhưng bây giờ, thiết khắc lại một lần nữa nắm thực quyền nói cho mọi người biết, tuy rằng thời gian hắn nhập thánh sớm nhất, tích lũy trung quy cũng ít hơn so với tất cả bằng hữu khác, nhưng với thiên phú bản thân tuyệt đối thu được khoảng cách đó. Nhanh trộm một chút đi. Nhanh trộm một chút đi. Đoạn Phong bất nhị luống cuống kêu lên. Trộm xong ta cũng phải trở về tiếp tục tập luyện. Thua ai cũng được, nhưng không thể bại bởi tiểu thiếp. Hoàng Kim Long ba đầu sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lý Lôi Long nhìn càn kỉnh. Mấy giờ thì hành động. Phần đồ cuồng ca với hai đấu hồn lớn nhập thánh tốc độ tập luyện đấu khí nhanh hơn so với trước đây không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa này bí pháp đấu khí đại chân kim đấu khí thánh cấp dũng mãnh tốc độ tăng lên không kém hơn so với những chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi. Bây giờ, Càn Kình lấy vong giả tinh thần kiếm từ trong đấu giới ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết lên trên lưới kiếm. Ngón tay lại nhẹ nhàng đè lên trường kiếm một cái, nhất thời phát ra từng tiếng trường kiếm rung động. Kiếm tốt. Lý Lôi Long thấy trường kiếm trong tay Càn Kình, mắt cũng phát sáng. Thanh kiếm này nào chỉ là kiếm tốt. Theo đấu khí đưa vào trong đó, khiến người ta cảm giác giống như chính là thánh khí. Cái này, ngay cả hồn binh cũng không phải. Càn Kình nhìn trường kiếm trong tay. Nhưng trong giây lát khi đưa đấu khí vào trong đó, có thể khiến người ta có cảm giác giống như thánh khí. Nhưng trước sau nó chỉ là một đồ giả mà thôi. Ta nói này chiến hữu. Cánh tay Đoạn Phong bất nhị khoác lên vai Càn Kình, rất thân thiết nói. Không bằng như vậy đi, ngươi rèn ra một số thánh khí giả như vậy, ta chịu trách nhiệm lấy ra tiêu thụ. Ta nghĩ đến lúc đó, chúng ta hẳn có thể hung hăng kiếm về một khoản. Lý Lôi Long khẽ vỗ vào trán. Đối thủ này thật sự rất kỳ quái. Phương thức tư duy vĩnh viễn khác với những người bình thường. Thân phận như hắn còn muốn buôn bán hàng giả hay sao? Ai? Đám người các ngươi. Tư duy không tốt. Vẻ mặt Đoạn Phong bất nhị dường như vô cùng đau khổ, vớ ngực. Chúng ta làm mấy thứ này tất cả mang bán cho đám tôn tử ma tộc. Các ngươi nói xem đến khi lên tới chiến trường nhân ma, chúng ta tìm đối thủ cầm loại hàng giả này khi dễ cảm giác này. Trong nháy mắt Lý Lôi Long chợt phát hiện Đoạn Phong bất nhị này cả ngày cả lơ phất phơ, vẫn còn có một mặt âm hiểm như thế. Nếu như trên chiến trường tay mình cầm một thanh thánh khí giả do Càn Kình tạo ra, bình thường đối thủ thấy được không dám tới gần, nhưng kẻ biết nội tình tới gần, trong nháy mắt mình sẽ gặp phải nhiều thua thiệt. Tình huống xui xẻo nhất chính là bị người chém giết ngay tại chỗ. Suy nghĩ này thật sự không tồi. Y Toa Tái Nhĩ rất hứng thú tiến lên trước. Đại ca Càn Kình, làm một số cách đi. Sau này ta ở trên chiến trường nhân ma, sẽ đặc biệt tìm loại này đánh nhau, khẳng định sẽ cực kỳ thoải mái. Tuy rằng Lý Lôi Long trầm mặc không phát biểu ý kiến, trong con ngươi vẫn lộ vẻ hưng phấn, biểu thị hắn tán thành với ý kiến này. Tay càn kình trống cằm chìm vào suy nghĩ. Nếu như có thể rèn một thanh thánh khí đặc biệt. Thấy thế nào thánh khí cũng là binh khí đặc biệt siêu cấp. Nếu bị Đại Ma Vương hiện nay sử dụng, như vậy có thể chém giết Đại Ma Vương tương đối đơn giản. Chém giết Đại Ma Vương. Càn kình lại khẽ nhíu mày. Đại Ma Vương hiện nay hình như cũng là nhạc phụ của mình. Con rể giết chết nhạc phụ, loại chuyện này hình như không thế nào chấp nhận được. Hơn nữa đến lúc đó Lưu Thủy lại thương tâm. Những chuyện khác đến lúc đó nói sau. Càn kình lắc đầu. Bây giờ chúng ta đi lén lấy vong giả tinh thần kiếm ra trước đã. Càn Vô Thanh thì sao? Đoạn Phong bất nhị nhớ mãi không quên nói. Tên đó thật là vượt dị. Ta cảm giác tốt nhất vẫn nên sớm bỏ qua quy củ giải quyết hắn đi. Càn Vô Thanh. Càn kình đang đi về phía trước, chợt dừng lại. Lấy được vong giả tinh thần kiếm, sau đó phải đi tập kích giết hắn. Dựa theo cách các ngươi nói, hình như hắn thật sự có một loại năng lực rất đặc biệt, có thể hấp thu lực lượng trong thân thể cường giả để tiến hành tăng cường thực lực của mình. Trong mắt Lý Lôi Long lóe lên một tia sát ý tàn nhẫn. Vong linh này khiến người ta cảm giác áp lực quả thực quá lớn. Càng đánh càng mạnh là bản năng của rất nhiều chiến sĩ. Nhưng Càn Vô Thanh lại càng hút càng mạnh. Có thể thân thể hắn có dung lượng cực hạn, nhưng đến khi dung lượng đạt cực hạn, hắn còn muốn giết bao nhiêu chiến sĩ Hoàng Triều chân sách nữa. Những người này sau này đều là chiến sĩ mạnh nhất trên chiến trường nhân ma. Mọi người dựa vào bóng đêm theo một nột chân sách người quen thuộc với Hoàng Cung nhất vào bên trong trộm. Dọc theo đường đi, bọn họ tránh được rất nhiều thủ vệ, rất nhanh tìm được vị trí bảo khố để phần thưởng kia. Cánh cửa đá bình thường trên mặt khắc hai chữ lớn phần thưởng. Xung quanh yên lặng chỉ có tiếng muỗi to vo ve. Xung quanh không nhìn thấy bất kỳ một thủ vệ nào, dường như nơi này chính là một kho chứa đồ vứt đi. Càn kình thở dài. Nếu như thiết khắc có thể ở trong hoàng thành thi triển lực lượng huyết mạch, thi triển hồn vực ẩn thân ra, như vậy mình lẻn vào càng dễ dàng hơn. Chỉ có điều hiện tại. Không có ai sao? Y Toa tái nhĩ những mày nhỏ giọng nói. Lẽ nào xà hoàng đi tiểu? Cơ hội tốt. Lý Lôi Long cũng tò mò quan sát xung quanh. Xà hoàng hiển nhiên sẽ không rời đi, chắc hẳn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó. Nhưng mình đừng nói là phát hiện ra vị trí của đối phương, thậm chí ngay cả cảm giác được đối phương có ở chỗ này hay không, vẫn không có cách nào cảm giác được. Đoạn Phong bất nhị đưa tay chống cằm quan sát chung quanh. Một trong những năng lực lớn nhất của rắn chính là che giấu bản thân, khiến con mồi không cách nào phát hiện ra thân thể mình, sau đó đột nhiên phát huy ra năng lực giết người này. Bàn hoàng cơ được xưng là xà hoàng, như vậy năng lực ẩn nấp tất nhiên sẽ không thua bất kỳ người nào. Lý Lôi Long len lén quan sát mọi người đồng hành, phát hiện trên mặt đám người phần đồ cuồng ca cũng lộ vẻ nghi ngờ. Cảm giác thất bại vừa dâng lên trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Chí ít những bằng hữu cùng lứa tuổi này cũng không phát hiện ra địa điểm bàn hoàng cơ ẩn nấp. Bất nhị trong nháy mắt ta lao ra, lập tức phát động công kích về phía vị trí bên phải thân thể ta. Càn kình cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa đá ra. Lý Lôi Long, nhờ ngươi thi triển tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo ở bên trái ta, ứng phó với đấu thân thứ hai của xà hoàng. Đấu thân thứ hai. Trong mắt Lý Lôi Long liên tục chuyển động, tìm kiếm xung quanh khu vực gần cánh cửa đá nhìn như không có gì này. Cảm giác thất bại trong lòng hắn vừa giảm xuống, lại được dâng lên một lần nữa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Trộm bảo hoàng cung. 2. Càn kình làm sao tìm được? Lại còn có thể tìm được đấu thân thứ hai của xà hoàng. Đây là do sự chênh lệch giữa hai bên hiện nay sao? Những người khác chuẩn bị tiến hành phối hợp tác chiến. Càn Kình lại dặn dò. Lần này xà hoàng canh phòng xem ra còn muốn chơi thật một chút. Ta có thể cảm giác được, tuy rằng xà hoàng muốn nhường, nhưng cũng muốn thử xem năng lực của chúng ta thế nào. Xà hoàng tuyệt đối không để chúng ta đi qua dễ dàng như vậy đâu. Ở đây không phải chỉ có đại nhân xà hoàng. Ta cảm giác được Lý Phách đã ở đây. Lý Phách? Lão Tổ Tông sao? Cảm giác thất bại trong lòng Lý Lôi Long càng lớn hơn. Xà hoàng an hiểu ẩn nấp, nhưng lão tổ tông với tính cách đầu đội trời chân đạp đất này, từ trước cho tới bây giờ đều muốn trực tiếp chiến đấu, ngày hôm nay ẩn nấp, mình không ngờ cũng không phát hiện được. Lý Phách. Hắn không phải đi giết chết Càn Vô Thanh sao? Đoạn Phong bất nhị bĩu môi. Lẽ nào đã giết chết Càn Vô Thanh? Hay là thật giống như chiến hữu suy đoán, đã để Càn Vô Thanh trốn thoát. Đây chính là chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu mạnh nhất. Trong đáy mắt Lý Lôi Long lóe lên một tia nghi ngờ. Thực lực Càn Vô Thanh quả thật không tệ. Nếu như trong tình huống bị lão tổ tông tập kích giết chết, thần đô thành cũng có thể có nhìn thấy đấu khí phóng lên tận trời. Chí ít trong nháy mắt sẽ thấy đấu khí phóng lên tận trời. Nhưng cho tới bây giờ, hắn căn bản không thấy xuất hiện tình cảnh như vậy. Lẽ nào lão tổ tông theo dõi lại mất dấu? Sao có thể như vậy được? Đó chính là lão tổ tông. Trước hết, không cần lo cho Càn Vô Thanh. Xà hoàng hiển nhiên muốn để chúng ta biết, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Càn Kình âm thầm điều chỉnh lực lượng trong cơ thể. Chờ lát nữa đánh nhau, mọi người lấy hết toàn lực ra. Không chỉ là phát động công kích còn phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Bị xà hoàng quấn lấy, sẽ rất phiền toái. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Bàn Hoành Cơ yên lặng ngồi ở phía sau hòn giả sơn. Hắn thu mình ở một vị trí cũng không khó phát hiện, thu liếm khí tức của hắn lại khiến người ta liếc mắt nhìn qua đều có cảm giác đây là một tảng đá được khắc thành hình người. Lý Phách ngồi xổm cách vị trí Bàn Hoành Cơ không xa, trong lòng có chút hậm hực. Loại cường giả đạt cảnh giới như mình không ngờ theo dõi một tiểu bối cũng để mất dấu. Chỉ chính là một khúc ngoặt đầu đường mà thôi, đối với cường giả chỉ cần len lén tập trung khí tức mà nói. Cho dù ở ngoài cây số cũng sẽ không bị mất dấu. Nhưng loại tình huống vốn không thể xảy ra này thật sự xuất hiện. Lý Phách có một cảm giác hậm hực nói không nên lời. Đồng thời hắn càng thêm coi trọng đối với Càn Vô Thanh hơn. Cho tới bây giờ cũng không có người nào biết được hồn vực của tiểu tử này là gì. Lẽ nào hồn vực của hắn đặc biệt thích hợp cắn nuốt người khác sao? Như vậy tối nay Càn Vô Thanh định sẽ làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Càn Kình nhìn mọi người bên cạnh một chút. Trong nháy mắt ba đấu hồn lớn trong cơ thể bạo phát, siêu hư hồn trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Thoáng cái thân thể hóa thành đạn pháo lao thẳng tới phía trước. Gần như đồng thời, trường thương trong tay Đoạn Phong bất nhị nhoáng lên bay thẳng ra. Tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo của Lý Lôi Long cũng xuất hiện ở bên trái Càn Kình. Một nột chân sách trực tiếp hoàn toàn mở hồn vực ra. Trong nháy mắt tâm thần của mọi người liên tiếp với nhau đạt được một trạng thái không cần bất kỳ lời nào vẫn hình dung ra được, có thể tiến hành liên kết tư duy. Người nào muốn trộm đồ, lưu lại cho ta. Bàn Hoành Cơ bước ra một bước. Hòn giả sơn dưới chân hóa thành bột đá tung bay phía trên không trung. Đấu thân thứ hai ở bên trái thân thể Càn Kình từ trong không trung ngưng kết ra đánh ra một quyền hung bạo. Tam sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Quyền kình trực tiếp xuyên qua cơn gió lúc xuất hiện ở bên trái Càn Kình. Gần như đồng thời, trường thương trong tay Đoạn Phong bất nhị phát ra một tiếng rên rỉ. Điện quang màu lam cực lớn theo trường thương trực tiếp đánh vào trên người Đoạn Phong bất nhị. Điện lưu cường đại trực tiếp hóa thành lực trùng kích đáng sợ. Đoạn Phong bất nhị lập tức cảm giác cánh tay tê dại, dường như không cầm được trường thương nữa. Điện lưu cùng nguồn gốc, sau mấy ngày xà hoàng Bàn Hoành Cơ cẩn thận tôi luyện, đã hoàn toàn lớn lên tạo thành một hồn vực hoàn chỉnh, hồn vực lôi đình. Đoạn Phong bất nhị cũng có lực lượng hồn vực lôi đình. Nhưng khi đối mặt với hồn vực lôi đình của bàn hoàng cơ có vẻ quá yếu ớt. Ngay cả năng lực đối chiến thật sự với xà hoàng cũng không tiếp xúc được, đã bắt đầu có cảm giác tan tác. Hai lực lượng đáng sợ, giáp công từ hai phía trái phải vào thân thể càn kình, khiến người ta nảy sinh ảo giác hoàn toàn không có cách nào tránh né được. Hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Đoạn Phong bất nhị bỗng nhiên mở hồn vực ra. Thân thể càn kình biến mất trên không trung trực tiếp xuất hiện ở vị trí phía ngoài cửa đá. Thân thể xà hoàng bàn hoàng cơ đang ở trên không trung không ngờ thoáng chấn động. Đó là do thời điểm Đoạn Phong bất nhị di chuyển càn kình, muốn thuận tiện nắm đại nhân xà hoàng vào đường nước, mời hắn tắm rửa. Chỉ có điều, so đấu trong hồn vực, đại nhân xà hoàng hiển nhiên là lão đại trong khống chế uy năng hồn vực, không ngờ phá vỡ khả năng bị di chuyển. Muốn thoát khỏi ta sao? Đâu dễ dàng như vậy. Thân thể bàn hoàng cơ lay động tốc độ giống như sấm sét nhằm về phía càn kình. Trong nháy mắt Đoạn Phong bất nhị lại mở rộng hồn vực di chuyển. Lý Lôi Long lập tức xuất hiện ở phía trên thân thể bàn hoàng cơ. Phần đồ cuồng ca xuất hiện ở ngay phía trước bàn hoàng cơ. Trong tay Đoạn Phong bất nhị vốn cầm trường thương xuất hiện ở vị trí phía sau bàn hoàng cơ. Y toa tái nhĩ mở chiến thân huyết mạch ra cũng xuất hiện ở phía bên phải thân thể xà hoàng. Trong phút chốc, bốn chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi đồng thời ra tay, bao vây xà hoàng bàn hoàng cơ cường giả đỉnh phong hiện nay, hoàn toàn không có ý định luận bàn, hoàn toàn chính là đối chiến thật sự trên sa trường. Lông mày bàn hoàng cơ thoáng giật mạnh, cảm nhận bốn sự uy hiếp mạnh mẽ hữu. Trong đầu mơ hồ có chút đau đớn. Dường như có suy nghĩ nào đó muốn đi vào trong đầu tiến hành truyền tin tức sai lệch. Một nột chân sách. Trong nháy mắt trong lòng bàn hoàng cơ thầm cảm thấy bội phục. Những người trẻ tuổi này phối hợp với nhau gần như đã đạt tới mức độ hoàn mỹ cực hạn, hoàn toàn phát huy ra đặc điểm của bọn họ. Phần đồ cuồng ca thân thể cứng rắn nhất tiến hành ngăn chặn phía trước, khiến khả năng bị thương có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. Đoạn Phong bất nhị âm hiểm nhất tự nhiên xuất hiện ở vị trí sau lưng. Hai người khác một trái một phải thời điểm xuất thủ hoàn toàn phối hợp với nhau, không có một chút sai lệch nào. Hiển nhiên là có người thông qua tư duy tiến hành thống nhất điều chỉnh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Chiến đấu kịch liệt. Hồn vực đại chân kim khiến thân thể mọi người mạnh mẽ kiên cố. Hồn vực lôi đình đánh với hồn vực lôi đình, Đoạn Phong bất nhị dùng hồn vực di chuyển trong nháy mắt phối hợp tác chiến. Y toa tái nhĩ là huyết hồn vực khiến uy năng của mọi người lại liên tục nâng cao, phát huy ra thực lực đạt tiêu chuẩn cực hạn. Trong lúc nhất thời, bàn hoàng cơ thật sự cảm giác được sự nguy hiểm. Đấu thân thứ hai đánh về phía càn kình trong nháy mắt đã biến mất. Sau một khắc, trên người bàn hoàng cơ xuất hiện cái đầu thứ hai, còn có hai tay hai chân khác. Đấu thân thứ hai phụ thể. Hai đầu bốn cánh tay. Bốn cánh tay của bàn hoàng cơ mở ra ứng phó với các công kích từ các vị trí khác nhau. Trong mỗi lòng bàn tay đều có một lỗ đen dùng mắt thường có thể thấy được. Giống như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều sẽ bị hố đen này cắn nuốt tiến vào trong đó. Hồn vực đặc biệt của bản thân đại nhân xà hoàng bàn hoàng cơ, hồn vực cắn nuốt. Giờ phút này bàn hoàng cơ hoàn toàn không giữ lại. Bất kỳ sự giữ lại nào đều là vô trách nhiệm đối với những người trẻ tuổi này. Chỉ có khiến bọn họ cảm nhận được chiến đấu chân chính là thế nào mới tốt. Về phần càn kình sao? Đã có Lý Phách trấn giữ ở cửa đá. Có lão phu ở đây, bất kỳ ai cũng đừng mong tiến vào bảo khố. Lý Phách giống to một tiếng. Chiến thân huyết mạch hoàng kim long ba đầu trực tiếp xuất hiện ở trước cửa đá. Hắn giơ tay lên đánh ra một quyền về phía sau giống như một sóng thần cực lớn đột nhiên xuất hiện trong không trung. Quyền kình dường như muốn hủy diệt tất cả. Sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo dùng ở trong tay vị lão nhân này cường đại hơn so với Lý Lôi Long không biết bao nhiêu lần. băng phòng. Hoàng Tuyền đứng ở một nột chân sách bên cạnh trước sau không mở miệng nói, hiện tại đã giơ bàn tay lên trực tiếp chỉ về phía Lý Phách. Trong không trung, một cơn lốc chợt thổi lên. Nó cuốn lấy sắc vạn tuyến diệt sát phong bạo, đồng thời cũng cuốn lấy quyền ý giống như sóng thần vô tận của Lý Phách. Sóng thần vô tận này dường như gió lốc băng phong vô tận kia đóng băng. Nữ ma pháp này không ngờ cường đại như vậy. Trong lòng Lý Phách chấn động, thân thể càn kình đã tê xuất hiện ở trước mặt. Hắn bước ra một bước, vạn ảnh trực tiếp phát động. Đồng thời thiên quân phân ra 10 phân thân từ các vị trí khác nhau thi triển ra đấu kỹ khác nhau của từng người tấn công Lý Phách. Phân kim liên trảm, 18 búa thẳng phong, chém biển, 8 thức huyết chiến, đấu kỹ tiềm lôi, khôn đấu kỹ, sao sinh tử ấm, phá địa trảm, độ không tuyệt đối, đấu khí băng diễm, còn có tất cả đấu kỹ do càn kình dung hợp ra, sáng tạo độc đáo ra đấu kỹ ngôi sao với hình thức ban đầu. 10 đại sát chiêu, 10 đại đấu kỹ. Tuy rằng lực lượng đều không sánh bằng bản thể càn kình, nhưng uy năng của 10 đại phân thân, hơn nữa thêm uy năng của 3 đại hồn vực, bất kỳ một phân thân nào đều có thể thương tổn được cường giả thân thể cấp chân thánh. Nếu như tất cả đánh chúng, đủ khiến một cường giả chân thánh cũng bị đánh thương nặng. Bởi vậy Lý Phách không thể coi thường. Càn kình đánh ra một đòn thiên quân. Dưới chân có phần mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phong ấm quái dị này khiến lúc này đây công kích tiêu hao thật sự quá lớn. Trong con ngươi Lý Phách lóe ra sự hưng phấn. Sau khi nhìn thấy Càn Kình và Lý Phách chiến đấu, hắn đã sớm muốn giao đấu với tiểu tử trẻ tuổi này thử một lần. Chỉ là hắn không tìm được bất kỳ lý do giao đấu nào. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc đã tìm được cơ hội tốt như vậy. Sao có thể buông tha? Lúc này xà hoàng bàn hoàng cơ ép lui 4 người trẻ tuổi, nhìn về phía Lý Phách cũng vô cùng hâm mộ và đố kỵ. Sở dĩ mình làm như vậy, ngoại trừ muốn rèn luyện cho đám trẻ tuổi cũng là muốn giao đấu với Càn Kình một chút. Thật không nghĩ tới lại để Lý Phách chiếm tiện nghi. Muốn đi vào bảo khố sao? Bàn hoàng cơ ép lui 4 người, thân thể ở trên không trung lại di chuyển về phía Càn Kình đang đi tới chỗ cửa đá. Muốn bỏ lại chúng ta sao? Hai tay Đoạn Phong bất nhị mở ra, bạo phát chiến lực tăng cao đến mức tận cùng lại. Lưu lại cho ta. Dựa vào mấy người các ngươi sao? Còn chưa đủ tư cách. Bàn hoàng cơ cũng không quay đầu lại, vẫn xông thẳng về phía Càn Kình. Sau một khắc, bàn hoàng cơ một lần nữa cảm thấy hưng phấn. Con ngươi hắn bỗng nhiên co lại. Người điên Càn Kình này thật là đủ hào phóng. Thiên quân. Không sai. Thân thể Đoạn Phong bất nhị có 4 phân thân. Phần Đồ Cuồng Ca đồng dạng cũng có 4 phân thân. Lý Lôi Long và Y Toa Tái Nhĩ mới bắt đầu tiếp xúc. Mỗi người xuất hiện 1 phân thân. Cộng thêm 4 bản thể, trong nháy mắt có chừng 12 chiến sĩ trẻ tuổi đỉnh cấp đồng thời công kích đầy hung bạo về phía hắn. Bàn hoàng cơ cảm nhận uy áp công kích cường đại, lại đưa ánh mắt hâm mộ về phía mấy đối thủ trẻ tuổi này. Đấu kỹ như vậy Càn Kình cũng đồng ý chia sẻ với mọi người. Ý chí như vậy khiến người ta hâm mộ. Nếu như bàn hoàng có đấu kỹ như thế, hồn vực lôi đỉnh, mở cho ta một chút. Hồn vực cắn nuốt, trưởng thành cho ta. Bàn hoàng cơ hoàn toàn không giữ lại, dự định một đòn đánh bay tất cả những người trẻ tuổi quấy nhiễu không cho hắn giao đấu với Càn Kình. Lý Phách bận bộn ứng phó với thiên quân của Càn Kình, chợt nghe được cánh cửa đá phía sau ầm ầm mở ra. Càn Kình đã sớm hóa thành một nhân ảnh lao thẳng vào trong thạch thất. Hắn làm thế nào mà nhanh như vậy? Trong lòng Lý Phách chấn động bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng có thể kéo dài thời gian một chút, đánh một trận với Càn Kình cho đã nghiền, sau đó sẽ nhường đường để tiểu tử này tiến vào trong đó trộm đồ. Hiện tại lại thật sự biến thành hắn mạnh mẽ đột phá thành công. Nói khó nghe một điểm, chính là mình phòng thủ thất bại. Tuy rằng quả thật biết đám người tuổi trẻ này không từ bỏ được ý định hạ thủ, nhưng bị đột phá như thế này vẫn để cho người quá mức kinh ngạc. Hô! Trán Càn Kình dính đầy mồ hôi. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát động 10 thiên quân phân thân đánh ra 10 tuyệt kỹ mạnh nhất. Tuy rằng không thể nói là tiêu hao đấu khí và thể năng, nhưng trong nháy mắt tiêu hao gần một nửa thể năng. Nếu như là thường ngày, càn kình còn có thể chịu được, nhưng lớp phong ấm trên thân thể kia thật sự tiêu hao đấu khí và thể lực quá lớn. Chỉ cần phát động một chút, sẽ gặp trở ngại ít nhất gấp 10 lần. Đấu tinh. Càn kình trực tiếp lấy từ trong đấu giới ra một khối đấu tinh thập cấp. Trong nháy mắt tất cả đấu khí ẩn chứa trong đó đều có thể hấp thu sạch. Nhưng ngay cả nửa thành đấu khí cũng chưa bổ sung lại được, khối đấu tinh này đã biến thành một khối đá bình thường. Vong giả tinh thần kiếm. Càn kình thấy trường kiếm từng bước tiến lên, đưa tay ra cầm lấy trường kiếm thật, đặt thanh kiếm giả lại vị trí ban đầu. Hắn thuận tiện nắm lấy một tấm lá chắn cấp hồn binh, để người ta cho rằng mình đến để cướp đoạt tấm lá.